Bất diệt bá thể quyết, chương 315, vương sư không thể phạm, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, cái này tầng thứ 9 ẩn chứa tinh khí, mới là ngọc ham tháp bên trong tinh hoa nhất bộ phận. Mộ Phong đôi mắt lộ ra tinh mang, khoanh chân ngồi ngay ngắn tại thanh ngọc bệ đá bên cạnh, mi tâm phảng phất xuất hiện vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng thôn hấp lấy tự thanh ngọc trong bệ đá tuôn ra bành trướng tinh khí. Theo không ngừng hấp thu tinh khí, Mộ Phong đôi mắt chỗ sâu duệ mang lại càng phát hừng hực như có thần huy óng ánh. Ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, như con mắt của ngươi càng có thần, đại biểu cho ngươi lực lượng linh hồn càng cường đại. Khi ngươi lực lượng linh hồn đạt tới cực kỳ cường đại tình trạng thời điểm, một ánh mắt thậm chí đều có thể giết ngươi. Khi Mộ Phong tại 9 tầng hấp thu tinh khí chữa trị tự thân lực lượng linh hồn thời điểm, ngọc ham tháp bên trong rốt cục có thiên sư không chịu nổi trong tháp uy áp nhao nhao làm dùng trong tay ngọc bài rời đi ngọc ham tháp. Ngay từ đầu là 5 tầng 2 vị thiên sư, sau đó là 6 tầng 3 vị thiên sư. Khi 7 tầng thương chí dũng thi thể bị truyền tống sau khi ra ngoài, thương không quốc quân Vạn Anh Trác bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, lướt đến lôi đài bên trên. Khi phát hiện thương chí dũng cũng không cái gì ngoại thương, nhưng cũng đã không có chút nào khí tức về sau, Vạn Anh Trác vô cùng phẫn nộ. Là ai, lại xóa đi thương thiên sư linh hồn, Vạn Anh Trác gần như gào thét nói, thương thiên sư thế mà chết rồi, có phải hay không là hắn quá liều mạng, cuối cùng bị ngọc ham tháp linh hồn uy áp cho xóa được hồn phi phách tán. Có khả năng, nghe nói ngọc ham tháp linh hồn uy áp 10 phần khủng. Bố, nếu là một nước vô ý, rất dễ dàng hồn phi phách tán. Quảng trường đám người xì xào bàn tán, đều ánh mắt sợ hãi nhìn xem thương chí dũng thi thể, trong lòng đối với ngọc ham tháp lại càng phát kiêng kỵ. Giết chết thương thiên sư tất nhiên là 7 tầng trở lên người ta cảm thấy rất có thể là cái kia Mộ Phong. Thiên La quốc quân Cơ Văn Quang bỗng nhiên mở miệng nói. Thiên La quốc quân ngươi là tại ngậm máu phun người. 7 tầng bên trên tổng cộng có 3 người, vì sao ngươi liền lập tức nhận định là Mộ đại sư đâu? Kim Dương Huy ánh mắt lạnh lùng nói. Bởi vì thế này thiên sư bên trong, chỉ có Mộ Phong cùng thương thiên sư từng có tranh chấp, kẻ này ghi hận trong lòng, tại ngọc ham tháp bên trong xuống tay với thương thiên sư cũng liền chẳng có gì lạ. Cơ Văn Quang quay người đối với Tang Dương Húc cùng Viên Thụy Quang. Nói, hai vị vương sư, cái này Mộ Phong không coi ai ra gì, tùy ý làm bậy, đã nghiêm trọng phá hủy 5 nước tranh bá thi đấu quy củ. Cơ Mỗ cho rằng, hẳn là lập tức hủy bỏ kẻ này tư cách, sau đó đem Cửu Lê Quốc phán định là lần này một tên sau cùng. Lời vừa nói ra, quảng trường trên dưới tất cả mọi người là ánh mắt tức giận, xôn xao một mảnh. Cơ Văn Quang luận điệu hoàn toàn chính là từ không sinh có, muốn gán tội cho người khác, bọn hắn thân là Cửu Lê Quốc người làm sao không phẫn nộ. Cơ Quốc Quân chỗ nói không sai, còn xin hai vị vương sư vì thương thiên sư làm chủ, không thể để cho hắn cứ như vậy uổng phí chết vô ích. Vạn Anh Trác cũng vội vàng xin chỉ thị nói, hai vị khác quốc quân yên lặng ngồi tại vị đưa bên trên, đã không có phản đối cũng không có đồng ý, hai vị quốc quân nói tới thật là hữu lý. Cái này, Mộ Phong hiểm nghi đúng là lớn nhất, trực tiếp hủy bỏ hắn tư cách đi. Viên Thụy Quang gật gật đầu nói, Kim Dương Huy con ngươi thu nhỏ lại, khó có thể tin nhìn về phía Viên Thụy Quang. Hắn không nghĩ tới Viên Thụy Quang làm lần này người chủ trì thế mà căn cứ người khác lời nói của một bên liền muốn hủy bỏ Mộ Phong tư cách đem bọn hắn Cửu Lê Quốc từ thứ nhất đánh vào một tên sau cùng. Cái này thật sự là quá mức, chậm đã, thương thiên sư hẳn là chết bởi ngọc ham tháp linh hồn uy áp bên dưới. Tang Dương Húc bỗng nhiên mở miệng nói, hả, Tang Vương Sư, ngươi vì sao như thế soạt định đâu? Viên Thụy Quang nhíu mày nói. Chết bởi ngọc ham tháp linh hồn uy áp tử trạng chính là như thương thiên sư dạng này. Tang Dương Húc nhàn nhạt nói. Nói xong Tang Dương Húc mắt lộ ra vẻ suy tư, hắn kỳ quái là thương chí dũng dù sao cũng là. Cao đẳng thiên sư, lấy tầng 7 linh hồn uy áp không có khả năng giết chết hắn mới là. Nghĩ tới đây Tang Dương Húc không khỏi nhìn về phía ngọc ham tháp tầng cao nhất cái kia nói lóe ra quang mang điểm sáng. Tang Dương Húc kiểu nói này, Thiên La quốc quân cùng Thương Không quốc quân hai người cũng không tiếp tục náo. Dù sao cái này vòng thứ ba là từ Tang Dương Húc chủ trì, liền Tang Dương Húc đều lên tiếng, bọn hắn tự nhiên cũng liền không lời nào để nói. Nhưng vào lúc này, ngọc ham tháp 8 tầng hai cái điểm sáng ảm đạm xuống, hai đạo lưu quang rơi tại lôi đài bên trên. Cái này hai đạo lưu quang tự nhiên là từ ngọc ham tháp bên trong truyền tống ra Mạt Vũ Trạch cùng Mục Văn Quang hai người. Hai người trở lại riêng phần mình chỗ ngồi bên trên về sau, đều là ánh mắt phức tạp nhìn xem ngọc ham tháp 9 tầng điểm sáng. Bọn hắn xem như thua, tâm phục khẩu phục trong lòng không còn có cái kia cỗ ngạo khí. Mạt thiên sư, Mục thiên sư, các ngươi có biết thương thiên sư tại ngọc ham tháp bên trong là như thế nào bỏ mình sao? Thương Không Quốc Quân Vạn Anh Trác đột nhiên đứng dậy, đối với Mặt Vũ Trạch, Mục Văn Quang hai người chắp tay thi lễ hỏi thăm nói. Thương Chí Dũng chính là bọn hắn Thương Không Quốc lợi hại nhất linh dược sư, hiện tại liền chết như vậy, đối bọn hắn Thương Không Quốc đến nói tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Mà lại Vạn Anh Trác tuyệt không tin Thương Chí Dũng là thật bị Ngọc Ham Tháp linh hồn uy áp giết chết, hiện tại hắn đem hy vọng thả tại vừa ra Mặt Vũ Trạch cùng Mục Văn Quang trên người. Mục Văn Quang nhàn nhạt liếc mắt Vạn Anh Trác, trầm mặc không nói. Ngược lại là Mặt Vũ Trạch trần chờ một lát nói, hẳn là cái kia Mộ Phong giết chết. Người nói có thể là thật, Vạn Anh Trác trong mắt giấy lên hy vọng, không khỏi vội vàng hỏi. Còn lại quốc quân cũng nhao nhao đem ánh mắt rơi trên người Mặt Vũ Trạch, một khi Mộ Phong ngồi vững giết chết Thương Chí Dũng tội danh, đây tuyệt đối là muốn hủy bỏ tư cách. Tới khi đó Cửu Lê Quốc thật vất vả đạt được thứ nhất, sẽ tan thành bọt nước. Là thật, kẻ này có một loại rất quỷ dị bí thuật có thể khống chế Ngọc Ham Tháp bên trong linh hồn uy áp tập trung tại mỗ một chỗ, khiến chỗ kia linh hồn uy áp đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Nói đến đây, Mặt Vũ Trạch đôi mắt còn mang theo một tia sợ hãi. Tại tầng thứ 8 thời điểm, hắn nhưng là kém chút liền chết tại linh hồn uy áp bên trên. Cái gì, hắn có thể điều khiển Ngọc Ham Tháp bên trong linh hồn uy áp? Viên Thủy Quang lông mày nhíu lên, hơi nghi hoặc một chút. Nhìn về phía cách đó không xa Tang Dương Húc, giờ phút này, Tang Dương Húc sớm đã đột nhiên đứng dậy, đối với Mặt Vũ Trạch trầm thấp nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn có thể khống chế Ngọc Ham Tháp bên trong linh hồn uy áp. Thiên chân vạn xác, Mục Thiên Sư cũng ở tại chỗ, ngươi có thể hướng hắn xác nhận. Mặt Vũ Trạch nghiêm túc nói. Tang Dương Húc không khỏi nhìn về phía Mục Văn Quang, tại thấy người sau khi gật đầu, hắn hít sâu một hơi, đôi mắt tinh quang lấp lóe, trong mắt có vẻ hưng phấn. Tang Vương Sư, Mặt Thiên Sư cũng đã nói, là cái kia Mộ Phong giết Thương Thiên Sư, còn xin Tang Vương Sư có thể vì Thương Thiên Sư làm chủ. Vạn Anh Trác vội vàng nhảy ra nói. Vạn Anh Trác trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, hắn biết có Mặt Vũ Trạch lời này, đủ để định Mộ Phong tội. Tang Vương Sư lạnh lùng mắt nhìn Vạn Anh Trác, nói, Mộ Phong có tội gì? Mặt Thiên Sư cũng không có nói hắn tận mắt nhìn đến Mộ Phong giết chết Thương Chí Dũng a cái này. Vạn Anh Trác lập tức nghẹn lời, về đến chỗ ngồi của ngươi lên, nếu là còn dám nói một câu Mộ Phong có tội, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tang Dương Húc thẳng tắp sống lưng, toàn thân tản mát ra kinh khủng tinh thần uy áp. Nhất thời quảng trường trên dưới yên tĩnh lại cũng không có người dám nói chuyện. Năm nước quốc quân càng là tâm hung hăng run lên, trầm mặc lại, cho dù là Viên Thủy Quang cũng chỉ là đôi mắt hơi khép, đồng dạng là một câu đều không có nói. Vương sư không thể phạm, đây chính là vương sư chi uy. Cách chương.